Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 312, chương 313, Trảm Vô Danh. Mới thần thoại, Vô Danh gặp qua Tiểu Hữu. Vô Danh đạp không mà đến, đứng tại Diệp Đông Hoàng đối diện, khí độ bất phàm, hơi hơi chắp tay, không kiêu ngạo, không tự ti, không mang theo một tia yên hòa. Trong lòng của hắn đối Diệp Đông Hoàng chết kỳ thật cũng rất tò mò. Lấy Diệp Đông Hoàng tu vi, cần phải sớm đã danh mãn thiên hạ, thế mà hắn trước đó lại chưa từng nghe nói qua. Chẳng lẽ là gần nhất mới ra giang hồ? Vì sao ngăn trở trẫm? Ánh mắt nhìn xuống Vô Danh, Diệp Đông Hoàng nhàn nhạt thanh âm mang theo nồng đậm chất vấn. Giống như thao thiên cự lãng đánh tới, sóng lớn vỗ bờ, chấn động tâm hồn, xem ra Diệp Đông Hoàng không định cho Vô Danh mặt mũi. Tràn ngập mùi thuốc súng a. Tất cả mọi người võ giả ngừng thở, đại khí không dám thở, mắt không chớp nhìn qua trên không. Hùng Bá cùng Tiểu Hữu cũng không oán thù, Tiểu Hữu cần gì chém tận giết tuyệt. Vô Danh khẽ nhíu mày, không nghĩ tới Diệp Đông Hoàng phản ứng lớn như vậy. Tiếp tục nói, Hùng Bá thiên hạ hội trưởng khống một vùng đất rộng lớn. Một khi Hùng Bá bỏ mình, tất nhiên gây nên vô số tranh đấu, cho bách tính mang đến vô biên tai nạn. Chắc hẳn Tiểu Hữu cũng không muốn nhìn thấy như thế tai nạn phát sinh. Ha ha, người thật đúng là trách trời thương dân a. Diệp Đông Hoàng cười lạnh, thanh âm nhất chuyển, lạnh nhạt nói, bây giờ quần hùng cát cứ, các thế lực tranh đấu lẫn nhau, tử thương vô số, người tại sao không đi ngăn cản? Muốn trừ tận gốc, trừ không phải thiên hạ nhất thống. Đã ngươi như thế trách trời thương dân, không bằng hiệu trung chấm, lay động bình thiên hạ, quét dọn phân tranh, từ đó bách tính liền có thể vượt qua thời gian thái bình. Há không mỹ quá thay? Diệp Đông Hoàng cảm giác Vô Danh đầu có bao. Ban đầu nội dung cốt truyện bên trong tiền kỳ Hùng Bá kém chút bị giết. Vô Danh chạy tới cứu Hùng Bá, lý do cùng vừa mới một dạng. Về sau, Hùng Bá thành đại boss, sắp nhất thống thiên hạ, hắn lại chạy ra đến liều mạng cùng Phong Mây xử lý Hùng Bá. Hùng Bá vừa chết, thiên hạ lại lần nữa lâm vào đại loạn, phân tranh không nghỉ, thật không biết hắn nghĩ như thế nào. Tiểu Hữu trên thân lệ khí quá nặng, thế gian danh lợi như phù vân, Tiểu Hữu võ công cái thế, siêu phàm thoát tục, làm gì chấp nhất. Vô lực Tiểu Hữu đối thế lực nào xuất thủ, tất nhiên sẽ nhấc lên vô biên giết hại. Vô Danh nghe vậy, mở miệng khuyên nhủ, hắn không nghĩ tới Diệp Đông Hoàng thế mà dã tâm bừng bừng, muốn nhất thống thiên hạ. Hắn trước đó chưa nghe nói qua Diệp Đông Hoàng, nói cách khác Diệp Đông Hoàng hiện tại không có chút nào căn cơ. Muốn tranh bá thiên hạ tự nhiên chỉ có thể đi đoạt những người khác địa bàn. Lấy Diệp Đông Hoàng thực lực, khẳng định có thể đoạt đến, nhưng tất nhiên giết hại không ít. Một khi Diệp Đông Hoàng trưởng khống thế lực, khẳng định trắng trợn mở rộng, đánh vỡ thăng bằng, thiên hạ đem nhấc lên gió tanh mưa máu. Ta nhất định phải ngăn cản hắn. Vô Danh trong lòng kiên định suy nghĩ, đạo bất đồng, mưu cầu khác nhau, nói nhảm cũng không cần nói, ra tay đi. Không phải vậy ngươi không có cơ hội. Diệp Đông Hoàng trực tiếp đánh gãy không tên, lạnh nhạt nói, thật cuồng a. Đối mặt Hùng Bá lúc, thật sự là hắn có cuồng vọng tư bản, không nghĩ tới đối mặt võ lâm thần thoại Vô Danh thế mà còn như thế cuồng. Thật là muốn chết. Vô số võ giả nghe vậy, trong lòng không cam lòng, nhưng cũng chỉ dám ở trong lòng mắng một mắng. Còn không có can đảm ngay trước Diệp Đông Hoàng mặt nói ra. Thực lực của hắn thật cường đại như thế, đạt tới có thể không nhìn Vô Danh trình độ sao? Tư Mã Trường Phong nhìn qua Diệp Đông Hoàng, mắt lộ ra suy tư. Cũng là sư phụ hắn Thần Nguyệt giáo giáo chủ Bán Thiên Nguyệt đối mặt Vô Danh, cũng không dám nói loại này khoác lác. Diệp Đông Hoàng, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Trương Tam Nương đôi mắt đẹp yêu kiều, thật vất vả đụng phải một cái để cho nàng thình thịch nam nhân phải lòng. Nàng cũng không muốn đối phương là một cái cuồng vọng tự đại. Không biết cái gọi là mãng phu, đã như vậy, vậy thì đắc tội. Vô Danh chắp tay, trên thân lạnh nhạt vô vi khí tức đột nhiên biến đổi. Dường như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, kiếm khí hướng tiêu, khí quan sông dài, keng, sau một khắc, anh hùng kiếm ra khỏi vỏ, nở rộ một đạo quang mang chói mắt, kiếm khí tung hoành, anh hùng chi kiếm, trong kiếm anh hùng, ong ong, vô số võ giả bảo kiếm trong tay run rẩy. Dường như gặp phải kiếm trung vương giả, muốn triều bái, thần phục, thật mạnh kiếm khí, cái kia thanh cũng là anh hùng kiếm, tục truyền là một thanh chính khí lẫm nhiên, hạo khí trường tồn tuyệt thế thần binh, không hổ là võ lâm thần thoại, còn chưa xuất thủ, vẻn vẹn khí tức thì dẫn động thiên hạ vạn kiếm, một khi xuất thủ, tất nhiên long trời lở đất, ai có thể ngăn cản. Ngoặc kép, nguyên một đám võ giả ánh mắt phấn chấn. Đây chính là võ lâm thần thoại. Bình thường đừng nói nhìn đối phương xuất thủ, cũng là bóng người đều không nhìn thấy. Hôm nay một trận chiến này, đủ để cho bọn họ nói khoác cả một đời. Tốt một thanh anh hùng kiếm. Kiếm hùng ánh mắt sáng lên. Anh hùng kiếm là trong thiên hạ có tên thần binh. Nàng nghe tiếng đã lâu, bất quá còn là lần đầu tiên nhìn đến. Đối với một vị chú kiếm sư mà nói, đối bảo kiếm đều có loại không hiểu ưa thích. Đương nhiên, kiếm hùng cũng không phải là cuồng nhiệt chú kiếm sư. Tuy nhiên có hứng thú, nhưng hứng thú cũng không phải rất lớn. Đợi chút nữa trẫm mang tới tặng cho ngươi. Anh hùng kiếm cùng ngươi vừa vặn xứng đôi. Diệp Đông Hoàng cười một tiếng. Đối với Vô Danh, hắn căn bản không có để ở trong lòng. Thật là cuồng vọng. Hắn thật sự cho rằng chính hắn vô địch. Một kiếm chém chết hắn. Ngoặc kép, Diệp Đông Hoàng thanh âm không có che giấu. Tại chỗ thực lực võ giả không yếu, rất nhiều đều nghe được. Trong lòng nhất thời dâng lên vô biên lửa giận. Võ lâm thần thoại Vô Danh đều không bị để vào mắt. Vậy bọn hắn đây tính toán là cái gì? Lòng ta nát, muốn là câu nói này nói với ta, người ta ngay tại lúc này chết cũng đáng. Ô ô, thật hâm mộ. Đối với vô số nam tính võ giả phẫn nộ, vô số nữ tính võ giả ánh mắt sáng lên, nhìn qua kiếm hùng, tràn ngập hâm mộ ghen ghét. Chỉ là một ánh mắt, liền phải đem anh hùng kiếm từ Vô Danh trong tay đoạt đến đem tặng. Cái này là bực nào khí khái? Hạng gì tình nghĩa, nếu là có một người nam nhân nguyện ý vì các nàng dạng này, cũng là chết cũng đáng. Đây chính là gọi thiết huyết nhu tình sao? Trương Tam Nương nhìn qua kiếm hùng, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu hâm mộ ghen ghét. Phải biết lấy nàng tài hoa và dung mạo võ công, cho tới bây giờ đều là thiên hạ vô số nữ nhân hâm mộ ghen tị đối tượng. Nghĩ không ra nàng cũng có hâm mộ những nữ nhân khác một ngày. Diệp đại ca, kiếm hùng ánh mắt khẽ run, trong lòng ngọt ngào, tràn đầy cảm động. Nếu không phải giờ phút này quyết chiến sắp đến, lại là vạn chúng chú mục, nàng đều hận không thể bổ nhào vào Diệp Đông Hoàng trong ngực. Cuồng vọng, Vô Danh tâm cảnh cường đại, vốn nên hỉ nộ không lộ. Mà giờ khắc này nghe được Diệp Đông Hoàng muốn cầm anh hùng của hắn kiếm đưa nữ nhân, lấy đối phương niềm vui, trong lòng nhịn không được tức giận bốc lên, thật sự là khinh người quá đáng. Danh bất hư truyền, giờ khắc này, Vô Danh cũng không tại khách khí, xuất thủ trước, hắn biết Diệp Đông Hoàng rất mạnh, cho nên vừa ra tay cũng là hắn mạnh nhất một chiêu. Mạc Danh kiếm pháp thức thứ 8, Danh bất hư truyền, năm đó, tại Kiếm Tông, hắn cũng là dùng chiêu này đánh bại Phá Quân. Tại Phá Quân trên mặt lưu lại một đạo vết sẹo, ngàn vạn kiếm khí gia trì một thân, Anh hùng kiếm phát ra một tiếng vui sướng kêu khẽ. Nó đã rất lâu không từng ra khỏi vỏ. Kiếm khí trùng trùng điệp điệp, hóa thành một điều kiếm khí trường hà, thẳng hướng Diệp Đông Hoàng. Kiếm khí bén nhọn dường như mùa đông hàn phong, băng lãnh thấu xương, đảo qua Bích Ba Hồ vô số võ giả. Mọi người toàn thân một cái giật mình, hãi hùng khiếp vía. Thời khắc này Vô Danh dường như trở thành kiếm hóa thân, hóa thành một đạo kiếm quang, đường đường lo sợ không yên, chém thiên phá địa, thật là khủng khiếp một kiếm. Diệp Đông Hoàng chết chắc, không hổ là võ lâm thần thoại, vừa ra tay thì không tầm thường. Đây chính là trong truyền thuyết Mạc Danh kiếm pháp đi, thật sự là lợi hại. Mọi người chỉ thấy một đạo kiếm quang dường như sao băng xẹt qua chân trời. Thế nhưng cỗ phong mang cùng tốc độ hoàn toàn không phải Yến Nam Thiên cùng Hùng Bá có thể so sánh. So Diệp Đông Hoàng trước đó một kiếm còn cường đại hơn. Tất cả mọi người ánh mắt nhói nhói, nhưng như cũ nhìn chằm chằm trên không, không muốn bỏ qua mảy may. Hồng Trần diệu thế, đối mặt Vô Danh nén giận nhất kích, Diệp Đông Hoàng không chút hoang mang. Hiên Viên kiếm nhấc lên, một kiếm chém ra, thiên địa thất sắc, vạn vật ảm đạm, tất cả võ giả, bao quát Vô Danh, Yến Nam Thiên, Tư Mã Trường Phong nhóm cường giả cũng vì đó thất thần. Dưới một kiếm này, bọn họ dường như rơi vào vạn chúng hồng trần. Ở nơi đó, bọn họ tìm được bọn họ muốn hết thảy, đền bù trong lòng tiếc nuối, thực hiện chính mình tham vọng. Rất nhiều võ giả tâm trí kiên nghị, cảm giác không đúng nhưng lại không thể thoát khỏi. Hồng trần diệu thế, ánh sáng thế gian, kiếm quang giống như sao băng, lóe lên một cái rồi biến mất. Trong thiên địa tất cả khôi phục như lúc ban đầu, dường như cái gì cũng không có phát sinh. Mọi người đại mộng sơ tỉnh, áo lót cũng đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, lưng phát lạnh, tê, quá kinh khủng, vừa mới hoàn toàn mất đi ý thức. Muốn là đối với chúng ta xuất thủ, chỉ có thể mặc người chém giết. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Đây không phải phàm nhân một kiếm, cái này là ma quỷ dụ hoặc, tử thần triệu hoán, vô số võ giả còn hoảng sợ. Nhìn qua trên không Diệp Đông Hoàng, kinh hãi muốn tuyệt, sợ vỡ mật, tràn ngập kính sợ cùng hoảng sợ. Một kiếm này kêu cái gì? Vô Danh đứng tại Diệp Đông Hoàng ba thước trước đó, trên mặt còn mang theo một vệt chưa từng tán đi ôn nhu. Vừa mới hắn tại Hồng Trần Diệu Thế bên trong thấy được hắn chết đi thê tử. Mặc dù biết là giả, nhưng hắn lại vui vẻ chịu đựng. Hắn cũng biết, coi như hắn liều mạng giãy giụa, cũng ngăn trở Diệp Đông Hoàng một kiếm. Theo Diệp Đông Hoàng một kiếm kia, hắn đã biết, bọn họ không cùng một đẳng cấp đối thủ. Đó là trong truyền thuyết lực lượng, thần cảnh, hắn hiện tại còn kém quá xa. Người nào thắng rồi? Nhìn đến Vô Danh, tất cả mọi người trong lòng nghi hoặc, không phải mới vừa còn kiếm bạt nỗ trương à? Làm sao hiện tại không đánh? Chẳng lẽ phân ra thắng bại? Hồng Trần diệu thế, Diệp Đông Hoàng nói nhìn lấy Vô Danh, nói ra, khá lắm Hồng Trần diệu thế. Vô Danh cười lớn một tiếng, trên cổ phút chốc hiện lên một đạo vết máu, sau đó khí tức tiêu tán, từ không trung trực tiếp rớt xuống, khí tuyệt bỏ mình, tê, tê, giờ khắc này. Tất cả mọi người chấn kinh. Một kiếm, chỉ một kiếm, võ lâm thần thoại phá, không còn tồn tại, một cái mới thần thoại ra đời. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.